Tuyệt thế dược thần, chương 564, Huyễn Linh sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian truyền thừa trong, Diệp Viễn khóe miệng nhỏ nhẹ kiều, ý hắn thức đã từ Hạo Thiên Thạch Bi trong lui ra ngoài, cô nét mặt của Diệp Viễn đó có thể thấy được, hắn đúng vừa mới một quyền kia uy lực vẫn là tương đối thỏa mãn, tơ kiếm chiêu đại thể đều là công kích tầm xa, cận chiến vẫn là ta bạc nhược phân đoạn. Bất quá có viêm động sát, ta năng lực cận chiến hiện tại cũng là tương đương khả quan. Cái này Hạo Thiên Thạch Bi quả nhiên thần kỳ, có thể lấy phương thức này để cho người ta hiểu ra chân ý, tưởng thật không dậy nổi. Diệp Viễn lẩm bẩm, Diệp Viễn ở nơi này 45 thiên trong, hiểu rõ trước nhiệt chân ý, cũng sáng chế ra một chiêu này viêm động sát, đây là hắn lúc trước đầy đủ thật không ngờ. Diệp Viễn kiếp trước cùng Linh Trá Thần Vương tương giao quá mức đốc, đúng trước nhiệt chân ý lĩnh ngộ độ khó cùng uy lực đều có trước thanh tỉnh nhận thức. Sở dĩ trước lúc này, Diệp Viễn kỳ thực căn bản cũng không có lòng tin lĩnh ngộ chân ý, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này không gian ý thức thập phần thần kỳ, có thể lấy như vậy cảm động lây phương thức, để cho người ta cảm ngộ ý cảnh. Cái này viêm động sát là Diệp Viễn bản thân sáng chế vũ kỹ, tự thành nhất thể. Luận uy lực, một chiêu này ngoại trừ vạn vũ kiếm nhận ở ngoài, đã không thể so hắn cái khác vũ kỹ kém. Nghe tựa hồ không có gì đặc biệt hơn người, thế nhưng phải biết rằng, một chiêu này vẫn chỉ là lấy trước nhiệt chân ý phát ra ngoài chiêu thức. Một khi Diệp Viễn tiến hơn một bước lĩnh ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý, hắn chiêu thức uy lực sẽ có kinh khủng bực nào. Một chiêu này mặc dù không có phong hỏa lửa cháy mạnh hóa long như vậy kinh người, thế nhưng uy lực cũng là không được khinh thường. Quan trọng hơn là, một chiêu này đền bù Diệp Viễn cận chiến ngắn chân, để hắn năng lực chiến đấu càng thêm toàn diện. Viêm động sát một chiêu này, là đem nguyên lực chuyển hóa thành trước nhiệt chân ý nấp trong trên nắm đấm, một khi đánh tới đối phương, có thể đem cực kỳ nóng cháy năng lượng quán trú vào đối phương trong cơ thể, do đó tạo thành cực đại sát thương. Lấy Diệp Viễn quỷ dị nhẹ nhàng thân pháp, phối hợp viêm động sát tuyệt đối sắc bén cực kỳ. Hơn nữa một chiêu này bởi tác dụng phạm vi cực tiểu, sở dĩ tiêu hao nguyên lực rất ít. Diệp Viễn vốn có đối với khống chế nguyên lực liền cực kỳ tinh tế, dùng một chiêu này đầy đủ có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Nếu như hắn lúc trước liền lĩnh ngộ một chiêu này, trước ba tầng căn bản cũng không cần như vậy lao lực. Là thời điểm đi tầng thứ tư, ba ngày không sai biệt lắm đã đến, Diệp Viễn cũng cảm ngộ trước nhiệt chân ý, tự nhiên không lại ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Đột nhiên, không gian truyền thừa bỗng nhiên một trận rung động, bỗng nhiên một đạo vòng xoáy từ Diệp Viễn phía sau xuất hiện. Diệp Viễn không có chút nào phòng bị dưới, đã bị quấn vào vòng xoáy trong. Tiểu tử này, cũng dám coi rẻ bản tôn, đáng đời cho ngươi chịu chút vị đắng. Lúc này, một chỗ vô danh trong không gian, một đạo nhàn nhạt bóng đen hừ lạnh nói. Nghe thanh âm, không phải là thần bí nhân kia là ai? Xem ra hắn đúng Diệp Viễn ngạo mạn thái độ, vẫn là hết sức khó chịu a. Bất quá tiểu tử này lại đang như thế trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ ra được trước nhiệt chân ý, quả nhiên là thiên phú kinh người a. Hắn thiên phú, so với chủ nhân tới cũng phải không dính nhiều để cho. Thần bí nhân lại lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí nhân cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà trực tiếp quan tưởng ra trước nhiệt chân ý, lúc đầu hắn còn thấy Diệp Viễn quá mức tốt cao vụ viễn, dù sao cái này trước nhiệt chân ý thế nhưng nổi danh khó khăn cảm ngộ. Mặc dù là một ít phổ thông chân ý, cảm ngộ đứng lên cũng cần 10 năm trở lên thời gian. Mà tiêu chuẩn này, vẫn là Tần Nham, Quách Đào Quần bọn họ loại này cấp bậc thiên tài. Đối với phổ thông võ giả mà nói, chung thứ nhất sanh giả căn bản vô pháp cảm ngộ ra dù cho một môn cực kỳ giản đơn chân ý. Đối với phàm nhân mà nói, chân ý chính là bọn họ suốt đời đều không thể với tới cao độ. Trước nhiệt chân ý là tật ý chung cực kỳ cao đoan tồn tại, mặc dù là thiên phú kinh người, cảm ngộ thời gian cũng là lấy 10 năm làm đơn vị tới tính toán. Trừ phi thiên phú nghịch thiên đến thần bí nhân chủ nhân cái loại này cao độ, bằng không tuyệt đối là tốt cao vụ viễn. Tuy rằng thần bí nhân đúng Diệp Viễn trước tam quan biểu hiện hết sức hài lòng, thế nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng Diệp Viễn có thể ở ngắn ngủi mà bốn trong vòng 15 ngày, đầy đủ lĩnh ngộ trước nhiệt chân ý, nhưng mà, Diệp Viễn biểu hiện để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn rất nhanh thì sẽ bị lửa cháy mạnh cháy mà chết. Thần bí nhân còn ở bên cạnh len lén nhìn có chút hả hê. Thế nhưng vài ngày sau, hắn liền không cười được. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ quá nhanh, từ mấy hơi thở đến hơn 10 hơi thở, rồi đến một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, Diệp Viễn tốc độ tiến bộ cơ hồ là thẳng tắp leo. Mười mấy ngày kế tiếp, thần bí nhân đã sớm trợn mắt hốc mồm. Dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, nói không chừng Diệp Viễn thật có thể ở 4 trong vòng 15 ngày lĩnh ngộ ra trước nhiệt chân ý ni. Làm Diệp Viễn viêm động sát sử xuất thời điểm, thần bí nhân cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Diệp Viễn thật làm xong rồi. Hắn đầy đủ lĩnh ngộ trước nhiệt chân ý, 4 trong vòng 15 ngày, từ bị nháy mắt giết đến đầy đủ cảm ngộ trước nhiệt chân ý. Cái này phải cần cỡ nào thiên phú nghịch thiên a, trên đời này, tại sao có thể có như vậy quái thai? Hắc, tiểu tử này, thật là có tu ni, lúc trước ở cửa thứ 3 thời điểm cho hắn gia tăng rồi một ít độ khó, không nghĩ tới hắn như cũ hoàn mỹ thu quan, hiện tại càng ở lần đầu tiên thưởng cho trong liền đầy đủ lĩnh ngộ trước nhiệt chân ý. Thật là không dậy nổi. Xem ra, hắn là thật không lạ gì công pháp và đan dược. Tiểu tử này hồn lực không kém, chớ hay là một gã luyện dược sư. Nếu như đây là thật, tiểu tử này đã có thể thật nghịch thiên. Bản tôn ở chỗ này khô giữ vô số năm, rốt cục đụng với một cái có ý tư thiếu niên. Cái này vô số năm qua, ta vẫn là lần đầu tiên đúng một thiếu niên sinh ra như vậy, chờ mong a, thần bí nhân lẩm bẩm. Ôi! Diệp Viễn kêu thảm một tiếng, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Người này vậy mà như vậy keo kiệt, ta chẳng qua là không nên hắn công pháp và đan dược, hắn vậy mà đem ta nguyên lực cầm cố ở, trực tiếp ném vào tầng thứ 4. Diệp Viễn nhu liễu nhu cái mông, đứng lên, cơ hồ là trước tiên, Diệp Viễn liền đoán được là thần bí nhân đang làm trò quỷ. Bất quá lần này rơi là thật trọng, mặc dù lấy Diệp Viễn thân thể cốt, cũng là đau đến gào khóc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tiến vào tầng thứ 4 sau, Diệp Viễn nguyên lực cũng đã hơi chút vận chuyển một cái nguyên lực, cảm giác đau đớn trong nháy mắt tiêu thất. Ừ, tầng thứ 5 cửa vào vậy mà sẽ ở đó bên. Cái này tầng thứ 4 rốt cuộc là cái quỷ gì, thế nào một ít đồ cũng không có. Lẽ nào thần bí nhân kia xem bản thiếu gia thiên tài không gì sánh được, tầng thứ 4 không làm khó được ta. Cho nên trực tiếp cử đi học ta tiến vào tầng thứ 5. Diệp Viễn rất thúi thí mà nghi ngờ nói. Cái này tầng thứ 4 cùng phía trước 3 tầng rất là huyến dị. Liếc mắt nhìn cái thông thấu. Tầng thứ 5 cửa vào, đang ở phía trước cách đó không xa. Diệp Viễn vài cái thả người là có thể quá khứ. Hơn nữa cái này tầng thứ 4 cùng lúc trước thực cảnh bất đồng. Tựa hồ là một chỗ biến ảo không gian, bốn phía trống không một vật. Mặc kệ nó, hãy đi trước hơn nữa. Nói. Diệp Viễn mải khai bộ tử, trực tiếp đi tầng thứ 5 lối vào đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa đi không bao xa, đột nhiên nắm chắc 10 đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Huyễn Linh sát trận, hiện tại khởi động, trong đó một đạo hư ảnh lạnh nhạt nói, PS, canh ba quả nhiên không phải là ta thái. Cuối tuần nhịn mấy chương tồn cảo đi ra, kết quả ngày hôm qua tạp một cái đồng. Tồn cào trực tiếp không có lại đã hiện con ngựa khổ ép cuộc sống. Thiên tài ma phi, tử dương đế tôn, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.